Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Trang Sinh hiểu mộng biết rõ bản thân muốn làm gì. Thiên kiếp cuối cùng sắp tới. Chuyện này liên quan tới việc cô có thể phi thăng thuận lợi được hay không. Cô muốn loại bỏ tất cả nhân tố không ổn định. Và người đứng đầu chính là Hoàng Thất. Trang Sinh hiên kỳ, cũng phải chết. Nếu lúc trước mấy người Bùi Hàm Yên không ngăn cản thì cô đã diệt trừ hết những trở ngại kia rồi. Trang Sinh hiểu mộng triệu hồi thanh kiếm đã hư hại nghiêm trọng. Dứt khoát ngự kiếm phi hành bay thẳng tới Hoàng Cung. Trang Sinh hiểu Lê và Bùi Hàm Yên nhìn cô cứ vậy ngự kiếm phi hành trước mặt công chúng. Hoàn toàn không thèm để ý tới việc những người qua đường sợ hãi trước hành động không khoa học kia của cô. Trang Sinh hiểu mộng cũng không hay biết rằng lúc này tên tuổi của mình lại lên hot search tinh tế. Hơn nữa chỉ nằm sau cái tên Hoàng hậu Trang Sinh Vân Huyên. Sâu chuỗi hai người nọ với Tiêu Đều thân thế càng khiến người ta phải nghĩ nhiều thêm. Cư dân mạng kêu gào drama ập tới, hít muốn bể phổi. Vì sao ngày xưa Trang Sinh hiểu mộng lại bị phong sát? Có liên quan gì với Hoàng hậu không? What the fuck, người phụ nữ trong hình này chính là Hoàng hậu sao? Mọi người đều biết Hoàng hậu xuất thân từ dân chúng. Từ xưa tới nay vô cùng khiêm tốn. Rất ít khi lộ diện ra bên ngoài. Và lại bà cũng qua đời quá sớm nên phần lớn dân chúng không biết rõ mặt mũi của bà ra sao. Mãi tới hôm nay, trên mạng đột nhiên xuất hiện một bức hình rõ ràng. Nhìn rõ ngũ quan. Ngay cả hoa văn trên quần áo cũng nhìn thấy rất rõ. Dựa trên cơ sở có hình ảnh rõ nét của Hoàng hậu. Cộng thêm Trang Sinh hiểu mộng được nhắc tới và hai chữ thân thế mang tính ám chỉ. Dân mạng gần như không phải đoán. Có thể đưa luôn ra đáp án. Trang Sinh hiểu mộng ngày trước bị tố là công chúa giả. Thực ra rất có thể chính là con gái ruột của Hoàng hậu. Chứ không phải một bé gái bình dân bị ôm nhầm. Sự thật đột nhiên xoay ngược lại cư dân mạng kinh ngạc há hốc miệng. Nhưng sự việc đảo chiều không chỉ có mỗi vậy. Vì lần này không chỉ lộ ra ảnh chụp rõ nét của Hoàng hậu. Mà còn nhấn mạnh Trang Sinh hiểu mộng và Hoàng đế đương nhiệm Trang Sinh Hiên Giật không có quan hệ cha con. Đứa con do Hoàng hậu sinh. Nhưng lại không phải Hoàng đế sinh. Sự thật cuối cùng ra sao không cần nói cũng biết. Đậu má, quá đỉnh, nói vậy là hoàng hậu ngoại tình. Vậy thì Trang Sinh Thi Thi cũng không phải con gái ruột của hoàng hậu. Thế thì cô ta lấy đâu ra tư cách mà nói Trang Sinh hiểu mộng có lỗi với cô ta chứ? Vãi vãi vãi, kinh khủng như này thì ta còn có thể nói gì được nữa. Chỉ có thể nói thẳng ra rằng thực chất ta rất ghét Trang Sinh Thi Thi. Cười C, H, ế, T rồi, hóa ra công chúa thật lại không phải thật. Vậy mà fan cô ta lúc nào cũng làm như cả thế giới mắc nợ công chúa của họ vậy. Bây giờ sự thật đúng là sung sướng lòng người. Cuối cùng ta cũng được nói, tất cả giấy chứng nhận chuyên môn của Trang Sinh hiểu mộng nổ bay trời đa số đều là giả. Có tiền là mua được. Chẳng qua trước đây mọi người mang theo lăng kính màu hồng với cô ta nên mới bao dung tới vậy. Mà giáo viên cũng ngại chấm điểm theo đúng tiêu chuẩn cho cô ta. Vậy thì hiểu mộng rất oan ức. Tự nhiên bị nói là ôm nhầm. Mang tiếng xấu là tu hú chiếm tổ chim khách bị đuổi khỏi hoàng cung. Sau đó lại bị đám gọi là fan của công chúa thật và công chúa thật đuổi đánh đòi xin lỗi. Đại thần thê thảm quá. Là fan của đại thần cuối cùng cũng được vui vẻ. Ta thấy khó chịu với Trang Sinh Thi Thi từ lâu rồi. Cô ta nhằm ác ý với đại thần không chỉ một hai lần đâu. Không phải, mặc dù Trang Sinh hiểu mộng do hoàng hậu sinh ra, nhưng cũng đâu chửi oan cô ta. Đừng quên cô ta không phải con gái ruột của hoàng đế. Là đứa con ngoài dã thú của hoàng hậu. Cách chương.